Chương 1271, hóa thành hư không. Mặc dù Khương Vân đã hôn mê, nhưng là giờ này khắc này, trong cơ thể hắn, lại là nhiều hơn một cỗ khổng lồ lực lượng. Cỗ này lực lượng, liền như là một tấm lưới đồng dạng, bao phủ sở hữu những cái kêu bởi vì Khương Vân vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp mà thu được lôi chi đạo văn rơi vào trong lưới. Những này lôi chi đạo văn vỡ ơ y ma tất cả đều vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, liền một tia vết tích đều không có để lại. Ngay sau đó, tấm lưới này bỗng nhiên co rút lại, lại hóa thành một cái trong suốt ngón tay, tiếp tục hướng về Khương Vân thân thể, hoặc là nói là hướng về Khương Vân lôi đỉnh đạo thân thẳng điểm mà đi. Đây là hắn lực lượng đối với đây hết thảy, hôn mê Khương Vân tự nhiên đã không thể nào biết được. Mà đem toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng lôi mẫu trong miệng, thì là phát ra kinh nghi thanh âm. Đứa nhỏ này thu được lôi chi cảm ngộ, tất cả đều đã không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, cỗ này lực lượng tồn tại mục đích là muốn để đứa nhỏ này vô pháp ngộ đạo. Đứa nhỏ này thật vất vả mới qua này thiên nhân đệ nhất kiếp, thu được lôi chi cảm ngộ, nhưng mà hắn lực lượng lại là xóa sạch những này cảm ngộ, để đứa nhỏ này cố gắng đạt được hết thảy, tất cả đều biến thành hư ảo. Thậm chí liền đứa nhỏ này lôi đình đạo thân hắn cũng không chịu buông tha. Lôi mâu trong thanh âm đột nhiên lộ ra một cỗ lanh ý, mặc kệ ngươi tại sao muốn làm như thế, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đạt được Khương Vân thể nội. Lại có một cái mảnh khảnh ngón tay xuất hiện, hung hăng điểm hướng về phía cây kia trong suốt ngón tay. Quanh hai ngón tay đánh tới cùng một chỗ, cùng nhau hỏng mất ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại Khương Vân trong thân thể. Khương Vân thân thể QNZ lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy liền như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Loại trừ những cái kia hoàn toàn biến mất lôi chi đạo văn, còn có kia cố không hiểu lực lượng long long long theo Khương Vân thể nội đạo văn biến mất. Tại thân thể của hắn bên ngoài bao trùm những cái kia đạo văn QNZ đồng dạng phát ra rung động, ầm vang vỡ vụn ra, từ đó lộ ra Khương Vân thân hình. Cho đến lúc này, người xem tại bốn phía những tu sĩ kia mới rốt cục tinh tưởng xem đến Khương Vân tướng mạo. Vị đạo hữu này mười phần lạ mặt, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, chỉ là hắn làm sao hôn mê vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp, không phải hẳn là thu hoạch được đạo chi cảm ngộ sao? Kỳ quái, những cái kia đạo văn cũng là tùy theo vỡ nát, bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân thể nội phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng không biết dẫn đến Khương Vân hôn mê nguyên nhân. Liên tại bọn hắn cảm thấy không hiểu thời điểm, lại là có một đạo quang mang bỗng nhiên vượt qua tất cả mọi người, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Mà ở cái này đạo quang mang về sau, thình lình còn có một đạo quang mang, theo đuổi không bỏ. Hai đạo quang mang tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn, đến mức mọi người còn chưa rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia hai đạo quang mang tại cự ly Khương Vân vị trí chỗ ở còn có sắp tới trăm trượng viễn địa phương, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, cự đại lực va đập buộc phát ra, trong đó một đạo quang mang đột nhiên bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài, trong đó còn truyền ra kêu đau một tiếng. Mà đổi thành một đạo quang mang lại là tại nguyên chỗ sừng sững bất động, đồng thời quang mang tán đi, hiện lộ ra người ở bên trong. Đây là một cái một thân hồng y rìa, trên mặt hiện đầy vô số vết sẹo trung niên nam tử. Nhìn thấy nam tử mặt, bốn phía đông đảo tu sĩ lập tức có người lên tiếng kinh hô nói, hỏa thiên dạ tự nhiên, đệ nhất đạo phóng tới Khương Vân quang mang, liền là hỏa thiên dạ. Mặc dù hỏa thiên dạ đồng dạng không biết Khương Vân vì sao lại không hiểu hôn mê, nhưng là hắn có thể xác định Tông Bạch là chết bởi Khương Vân chi thủ. Cho nên khi vậy mà sẽ không bỏ qua như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Đối với hỏa thiên giả xuất hiện, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này tiếng tăm lừng lẫy ngũ hành đạo tông hỏa hành trưởng lão, vờ ơ y ma từ đầu đến cuối ngay tại bên cạnh mình. Hơn nữa nhìn hỏa thiên giả dáng vẻ, rõ ràng chính là chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ lúc này, tính cả hỏa thiên giả ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía vừa mới bị hỏa thiên giả đánh bay ra ngoài khác một đạo quan mang. Hỏa thiên dạ kia thanh âm khàn khàn càng là lạnh lùng vang lên nói, ngươi là ai, tại sao muốn ngăn ta đệ nhị đạo quang mang bên trong? Liền là Khổng gia thái thượng lao tổ, người khác không biết đạo hỏa thiên đêm tồn tại, nhưng là hắn đã sớm biết, sở dĩ sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối có một nửa tập trung ở hỏa thiên dạ trên thân. Nhìn thấy hỏa thiên dạ phóng tới Khương Vân, mặc dù biết rõ chính mình không phải hỏa thiên dạ đối thủ, nhưng là hắn QNZ không chút do dự xông tới. Đối mặt hỏa thiên dạ chất vấn, Khổng gia lão tổ hít sâu một hơi, cải biến thanh âm của mình nói, vậy ngươi tại sao muốn phóng tới vị đạo hữu này? Hỏa thiên dạ lạnh lùng nói, hắn giết ta tông trưởng lão Tông Bạch. Lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được lại là lần nữa bị khiếp sợ đến, tự liền đã đoán được chân tướng Khổng gia lão tổ, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Nguyên lai, Khương vậy mà thật giết chết Tông Bạch. Tông Bạch chết một lần, chính mình Khổng gia QNZ đem lại không còn nỗi lo về sau, bởi vì toàn bộ ngũ hành đạo tông bên trong, duy nhất nhằm vào Khổng gia, cũng chỉ có Tông Bạch một người. Còn như những trưởng lão khác cũng tốt, tông chủ cũng được, căn bản là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tìm Khổng gia phiền phức. Khổng gia lão tổ trong miệng thở dài một hơi, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói, kể từ đó, chỉ cần ta có thể đưa đi Khương Vân, không cho Hỏa Thiên Dạ phát hiện được ta thân phận chân thật, vậy cái này cả kiện sự tình, tự có cái viên mãn kết cục. Thoại âm rơi xuống, Khổng gia lão tổ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía chính mình Khổng gia phương hướng. Kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng không thôi nụ cười, ngày sau, Khổng gia tương lai, phải nhờ vào chính các ngươi, ta, có thể an tâm đi. Thoại âm rơi xuống, Khổng gia lão tổ đống nhiên một trưởng vô hướng về phía mi tâm của mình. Một đạo tiên huyết bắn ra, bọc lại Khương Vân thân hình, mang theo Khương Vân trực tiếp hướng về giới phủng chỗ sâu phóng đi. Hỏa Thiên Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, đồng dạng một bước bước ra, liền muốn đuổi theo Khương Vân. Mặc kệ đối phương là ai, chính mình không có khả năng làm cho đối phương ở ngay trước mặt chính mình, cứu đi Khương Vân. Nhưng mà, một bước bước ra về sau Hỏa Thiên Dạ, đột nhiên chi gian lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa mới rơi xuống cước, cũng là lần nữa nâng lên, muốn hướng phía sau lưng bước đi. Bởi vì, bao phủ tại Khổng gia lão tổ thân thể bên ngoài quan mang, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo quang mang bên trong tảng ra, tràn ngập tại cái này giới phùng bên trong, thẳng bức Hỏa Thiên Dạ nhìn xem bành trướng quang mang, cảm thụ được cỗ khí tức này, sở hữu tu sĩ đều đồng dạng là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng ý thức được, vị này không biết tên cường giả, rõ ràng là muốn tự bạo. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng đều đã minh bạch, Hỏa Thiên Dạ muốn giết Khương Vân, mà người này rõ ràng là muốn bảo vệ Khương Vân. Nhưng hắn không phải Hỏa Thiên Dạ đối thủ. Sở dĩ trước đem Khương Vân đưa tiễn, sau đó dùng tự bạo dạng này quyết tuyệt phương thức, đến ngăn cản Hỏa Thiên Dạ đối Khương Vân truy sát, minh bạch điểm ấy về sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bởi vì vị cường giả này tự bạo chỗ buộc phát ra lực lượng, tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố. Mặc dù cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng là vạn nhất mình bị lan đến gần, như vậy không chết cũng là trọng thương. Người khác có thể trốn, nhưng là thời khắc này Hỏa Thiên Dạ lại bị Khổng gia lão tổ tràn ngập khí tức cường đại điên cuồng quấn chặt lấy. Để hắn căn bản là không có cách động đậy. Thông qua vừa mới một trưởng kia giao thủ, Hỏa Thiên Dạ biết rõ thực lực của đối phương không bằng chính mình, nhưng cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Đối phương tự bạo, hoàn toàn chính xác để cho mình cũng sẽ có chút ít kiêng kỵ, chỉ là hắn cu nở dê lòng dạ biết rõ, đối phương là quyết tâm muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Giờ khắc này, Hỏa Thiên Dạ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói, lao tử đời này cái gì đều thử qua, thật đúng là chưa có thử qua thiên nhân ngũ kiếp cảnh tự bạo. Hôm nay lão tử liền hảo hảo cảm thụ một chút. Hỏa Thiên Dạ hung hăng trừng mắt nhìn đã đạt đến trăm trượng lớn nhỏ quan mang, tay giơ lên, lăng không khẽ cơ một cái. Ông long long tại Hỏa Thiên Dạ một chảo phía dưới, bốn phía giới phùng bên trong lập tức có lấy ánh lửa hiện hiện, sát na chi gian liền hóa thành một mảnh biển lửa, tựa như tự thành một giới, đem Khổng gia lão tổ cùng chính hắn tất cả đều bao vây lại. Biển lửa vừa mới xuất hiện, trong đó liền đã truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang.